Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Biết được chân tướng, Tình Thiên Phích Lịch, Duẫn Hy Nguyệt nghe này. Trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên. Khóc nói, Hoàng thượng đây là không tin nô tỳ lời nói sao? Nô tỳ con trai còn nằm ở trên giường. Một thân thương chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh hết thảy? Kính xin Hoàng thượng thay nô tỳ làm chủ, thay trưởng tôn điện hạ làm chủ nha. Cửu Nguyệt giận không thể át. Tiểu nắm tay gắt gao nắm chặt, lại hướng Duẫn Hy Nguyệt quát. Ngươi nói bậy, mẫu thân không có khả năng thương hại điện hạ, không cho ngươi nói xấu của ta mẫu thân. Tiểu hài tử kích động như thế, đại nhân nhóm tự nhiên đau lòng. Tiêu Tĩnh Lan thật vất vả có như vậy một cái nữ nhi. Tiêu Tĩnh Nguyên tự nhiên cũng là đau. Vội vàng lãm đứa nhỏ tiểu thân mình ở trong ngực. Hảo hài tử, không khóc. Tiêu Tĩnh Nguyên gặp Duẫn Hy Nguyệt lời nói chọc Cửu Nguyệt như thế bất khoái. Tự nhiên không vui nhăn nhanh mày. Hắn nhìn thoáng qua trên giường Khuynh Hằng. Thái y đang ở xử lý miệng vết thương. Liên tính ở ngủ mơ bên trong cũng đau nhíu mày. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiêu Tĩnh Nguyên ôm lấy đứa nhỏ thủ đều đang run. Tình cảnh này dữ dội giống nhau. Tựa hồ chuyện xưa tái diễn thông thường. Năm đó, cũng là, A Lan nhỏ như vậy. Toàn thân là huyết nằm ở của hắn trong dạ. Vô sinh lợi, Duẫn Hy Nguyệt gặp Tiêu Tĩnh Nguyên không nói. Lập tức quỳ đi tới Duẫn Thừa Diễn chân biên. Phụ thân đại nhân, nữ nhi tự hỏi đãi tam muội muội tình đồng tỉ muội. Chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nàng tranh cái gì. Mặc dù nữ nhi âm kém dương sai gả cho thái tử điện hạ. Tam muội muội ghi hận trong lòng, kia nàng cũng không thể đối A Hằng động thủ nha. A Hằng mới 5 tuổi không đến, nàng thế nào hạ rảnh tay nha. Ô ô, trong phòng, chỉ có Duẫn Hy Nguyệt một người tê thanh kiệt lực tiếng khóc. Những người khác lại đều không có ra tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi thái y trị thương. Duẫn Thừa Diễn khóa mày, cúi đầu xem phủ phục trên mặt đất đại nữ nhi, tâm, cũng không nửa phần dao động. Ngược lại, vướng bận trong phòng hôn mê bất tỉnh Duẫn Mục Thanh, nghe Duẫn Hy Nguyệt nói như vậy. Duẫn Thừa Diễn nói, trưởng tôn điện hạ thương xuất từ ngươi tam muội tay, là ngươi tận mắt nhìn thấy. Duẫn Hy Nguyệt nghe Duẫn Thừa Diễn nói như vậy, trong lòng nhất thời rét lạnh một phần, lại có chút tức giận cùng ghen tị. Phụ thân đại nhân là không tin nữ nhi sao? Nữ nhi là loại người nào? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân còn không biết sao? Duẫn Thừa Diễn nhíu mày, căn bản không làm một tia suy xét, nói, của ngươi làm người, bản tướng thật sự không biết. Thật rõ ràng, Duẫn Thừa Diễn là không tin Duẫn Hy Nguyệt nói. Không nói Duẫn Mục Thanh không có lý do gì đối trưởng tôn điện hạ ra tay. Chính là thời gian cũng không giống. Trời ơi, ô ô, Duẫn Hy Nguyệt nghe này. Trong lòng là thất vọng. Không nghĩ tới, phụ thân vậy mà tại đây loại thời điểm. Không giúp nàng nói chuyện. Kích động che mặt nỉ non. Nghe phụ thân ý tứ. Chẳng lẽ còn là nữ nhi động thủ không từng. A Hằng nhưng là nữ nhi duy nhất con trai nha. Là trưởng tôn điện hạ, nữ nhi làm sao có thể động thủ, lại làm sao dám động thủ nha. Ô ô, mặc cho Duẫn Hy Nguyệt như thế nào khóc, cũng không gặp có người đi an ủi. Mỗi người trên mặt, hoàn toàn đều là lạnh lùng cùng không quan tâm ni ở đây nam nhân. Đều là nhân tinh, sự tình là cái dạng gì nhi, bọn họ không có khả năng chỉ tin tưởng một người nói, mà không đi suy đoán. Hiện thời. Không có trực tiếp đem nữ nhân này kéo xuống vấn tội. Tự nhiên là nhìn vài phần tình cảm, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là kia đứa nhỏ mẫu thân, là lưu là sát, cũng phải nhìn kia đứa nhỏ ý nguyện. Còn nữa, nàng là Duẫn gia trưởng nữ, mặc dù Duẫn Thừa Diễn có thể làm được lục thân không nhận, Tiêu Tĩnh Nguyên đều không có khả năng làm được không nể mặt. Nhưng là Duẫn Lăng Dực cái gì đều không quan tâm. Nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, tiến lên, dò xét một chút thương thế, lông mi khẽ chớp, mâu trung hiện lên một tia tinh quang. Duẫn Hy Nguyệt gặp Duẫn Lăng Dực tiến lên điều tra thương thế. Tự nhiên chột dạ, nàng này nhị ca cho tới bây giờ là cái cười mặt hồ ly. Tiếu lý tàng đao, mặc dù là của nàng nhị ca, hắn lại một điểm đều bất cận nhân tình, cùng mẫu thân, cùng nàng cũng không thân. Không đợi Duẫn Lăng Dực hỏi, liền lại tiếp tục khóc nói, nếu không phải ta xuất hiện kịp khi, hậu quả ta nghĩ cũng không dám tưởng, nơi đó chỉ có tam muội muội một người, trừ bỏ nàng, còn có ai? Ô ô, Sườn Phi nương nương, thứ vi thần ngu dốt, trưởng tôn điện hạ thương thế kia, ít nhất là ở 3-4 cái canh giờ phía trước, tam muội muội cách tịch, tổng cộng mới nhất chén trà nhỏ công phu, người xác định thương thế kia, là xuất từ tam muội muội tay. Duẫn Lăng Dực bên môi mang theo một chút ý cười, Duẫn gia đối hắn có ân, hắn tự nhiên hội cảm kích Duẫn gia, nhưng là đối Duẫn gia này vài cái mãn không giảng đạo lý nữ nhi. Hắn e sợ cho tránh không kịp, Duẫn Hy Nguyệt tự nhiên biết Khuynh Hằng thương là vài cái canh giờ phía trước. Cho nên, đã sớm tưởng tốt lắm một phen lý do thoái thác, nghe xong Duẫn Lăng Dực lời nói, nàng lập tức cả kinh nói. Vài cái canh giờ phía trước, trách không được điện hạ sáng nay sáng sớm liền vội vàng hồi cung. Đem bản thân nhốt tại tẩm cung, nguyên lai là bị người khi dễ, ta đáng thương đứa nhỏ, ô ô, mất đi A Hằng đem tam muội muội nữ nhi làm ngoạn bạn. 5 lần 7 lượt hướng Duẫn phủ đi, cũng không tưởng tam muội muội vậy mà mang thai như thế tàn nhẫn chi tâm. Đem A Hằng ngược đánh đến này. Chẳng lẽ, nàng là sợ Khuynh Hằng nói ra đi, cho nên mới đem A Hằng đưa kia không người nơi, đẩy vào hồ sen, tính toán giết người diệt khẩu sao? Ô ô, mệt ta tiến đến kịp khi nha. Ô ô, Khuynh Hằng đi Duẫn phủ chuyện, ở đây nhân đều biết đến, cho nên, Duẫn Hy Nguyệt nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, cho nên bọn họ không có phản bác. Duẫn Lăng Dực nghe này, gật gật đầu. Cũng không biết hắn là tin, còn là không có tín, chính là nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, nhưng là, tam muội muội võ công cao cường, cùng Ngự Yên công chúa trăm chiêu trong vòng đều không có phân ra thắng bại. Hiện tại, làm sao có thể hôn mê bất tỉnh, nếu là giống như Sườn Phi nương nương theo như lời, tam muội muội là muốn giết người diệt khẩu, nghĩ đến, nhất chén trà nhỏ công phu. Cũng đủ nàng làm giọt nước không gì, nhưng là, vì sao không chỉ có không có diệt khẩu thành, còn đem bản thân đáp đi vào. Duẫn Hy Nguyệt nghe này, tự nhiên là nghẹn lời, nàng cầm quyền, đối Duẫn Lăng Dực có chút oán hận, vì sao đột nhiên trong lúc đó, người trong nhà, cho nên nhân bắt đầu thiên hướng Duẫn Mục Thanh, chẳng lẽ là bởi vì kia tiện nhân đặt lên Tĩnh Vương cái kia chức cao? Cũng không biết như vậy lấy lòng Duẫn Mục Thanh, cho bọn hắn mang đến cái gì ưu việt, thật sự là buồn cười. Duẫn Hy Nguyệt nắm quyền, hung hăng nói, ai biết tam muội muội kết quả là cái gì tâm. Nàng từ nhỏ tính tình cổ quái, không cùng tỷ muội thân cận, ai biết trong lòng nàng kết quả ở đánh cái gì hư chủ ý. Đều đừng nói nữa, Tiêu Tĩnh Nguyên ngồi ở chỗ kia, một mặt đều là phẫn nộ. Đối Duẫn Hy Nguyệt tràn đầy thất vọng, Khuynh Hằng trọng thương đến tận đây, ngươi thân là mẫu phi, không biết chuyện liền thôi, hiện tại, còn ở nơi này khóc nháo không thôi, rào đứa nhỏ không được sống yên ổn, đây là ngươi đối bản thân duy nhất con trai quan tâm. Duẫn Hy Nguyệt cả kinh, vội vàng cấm thanh, chính là liên tiếp nỉ non, hoàng thượng thứ tội, nô tỳ cũng là không biết chuyện nha. Ô ô, khụ khụ, nội điện, Diên Ca quán Duẫn Mục Thanh một chén nóng bỏng canh gừng. Duẫn Mục Thanh ho khan một tiếng, mi mắt khẽ nhúc nhích, lập tức, đột nhiên kinh tỉnh lại. Điện hạ, A Thanh, gặp Duẫn Mục Thanh tỉnh lại. Huyền Tâm rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Tĩnh Lan gắt gao ôm Duẫn Mục Thanh, hận không thể đem nàng nhu tiến bản thân cốt tùy, thật rõ ràng, hắn là sợ hãi. Sợ hãi mất đi, Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Mí mắt trầm trọng nâng không dậy, bụng càng là đau đớn khó nhịn, hầu trung khàn khàn, có chút phát sốt điểm báo. Nhưng là, nàng quản không xong nhiều như vậy, vội la lên, Khuynh Hằng đâu, hắn, khụ khụ. Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh đến bây giờ còn tưởng kia một đứa trẻ. tự nhiên có chút tức giận, quát lớn nói, đều thành cái dạng gì nhi, còn quản này nhàn sự làm cái gì? Không, không, Duẫn Mục Thanh giãy giụa, muốn nhìn Khuynh Hằng, nàng ngất đi thời điểm, kia đứa nhỏ còn không có mở to mắt, nàng như thế nào yên tâm hạ? Hắn mẫu thân không lo lắng, ngươi quan tâm làm cái gì? Tiêu Tĩnh Lan là bị Duẫn Mục Thanh khí ngoan, rõ ràng bản thân thân mình không tốt, nữ nhi gia nguyệt tín thời kỳ vốn là mảnh mai, hắn e sợ cho nàng bị cảm lạnh, nàng lại khen ngược, vậy mà biến thành này tấm đức hạnh, điều này làm cho hắn như thế nào không giận, mặc dù lại quan tâm kia một đứa trẻ, Tiêu Tĩnh Lan giờ phút này cũng đằng không ra tâm tư. Đi quản như vậy đứa nhỏ, đem Duẫn Mục Thanh gắt gao ép vào bản thân trong dạ. Căn bản không cho phép nàng động nửa phần, ngạch bởi vì nóng vội, cái ót một cỗ đau, cả người đều mê mê trầm trầm, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan quần áo, khóc nói, van cầu ngươi, mang ta đi nhìn xem kia một đứa trẻ. Tiêu Tĩnh Lan, cầu ngươi, nước mắt vỡ đê, chút không dáng vẻ cái cỡm, lại xem Tiêu Tĩnh Lan đau lòng như rào, hào. Bổn vương mang ngươi nhìn hắn, đừng khóc, bổn vương không vui thấy ngươi rơi lệ, bản thân nữ nhân ở trong lòng mình giữa dòng lệ, đó là của hắn vô năng, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan không vui, mà lúc này, gian ngoài, thái y băng bó tốt lắm tiểu gia hỏa miệng vết thương, lại dùng dược, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa liền ra hãn, đó là không có gì đáng ngại, đau, có lẽ. Chỉ có trong lúc ngủ mơ, tiểu gia hỏa thoạt nhìn mới giống nhất một đứa trẻ, mới có thể bởi vì trên người thương mà hô đau, nỉ non, mẫu phi, đừng, đau, a hằng, Tiêu Tĩnh Nguyên ngồi ở trước giường, gặp tiểu gia hỏa nhỏ giọng mộng ngữ, rất là thống khổ, hắn tự nhiên đau lòng, vỗ vỗ đứa nhỏ mặt, tựa hồ muốn đem hắn tỉnh lại, thoát ly trong mộng sợ hãi, a hằng tỉnh lại. Hoàng gia gia ở, đừng sợ, Cửu Nguyệt ghé vào trước giường, thấy Khuynh Hằng ca ca toàn thân là thương, của hắn tâm cũng bị cái gì nắm lấy một phen thông thường. Khó chịu hô hấp đều khó khăn, tiểu gia hỏa khóc vừa kéo, giờ phút này, hắn là thật sự khổ sở, cái gì thuần đàn ông, cái gì nam tử hán, cái gì nam nhi có lệ bất khinh đạn, đều đi gặp quỷ đi thôi. Hắn muốn khóc, nhịn không được muốn khóc, điện hạ, ô ô, ngươi đừng dọa Cửu Nguyệt, ngươi mở to mắt, Cửu gia về sau đều gọi ngươi Khuynh Hằng ca ca, ngươi đừng dọa Cửu gia được không được, ô ô, ngủ mơ bên trong, Khuynh Hằng tựa hồ nghe đến Cửu Nguyệt tiếng khóc, Khuynh Hằng ca ca sao? Hào, ách trải qua một phen giãy giụa, Khuynh Hằng mở mắt, bởi vì vừa tỉnh lại. Đứa nhỏ ngăm đen tinh lượng không hề tạp chất con ngươi có vài phần vô thần. Mang trước kỳ phân đứa nhỏ đặc hữu ngốc manh, nhưng là, thật rõ ràng, đứa nhỏ này tính cảnh giác tốt lắm, rất nhanh phát hiện trong phòng có rất nhiều không nên tồn tại nhân. Cái thứ nhất chính là Hoàng Gia Gia, Khuynh Hằng cả kinh, liền muốn theo trên giường đứng dậy, Hoàng Gia Gia, nhưng là, trên người đều là thương, như vậy vừa động. Đau toàn tâm, trực tiếp mềm nhũn đi xuống, tê, điện hạ, Cửu Nguyệt khóc ánh mắt sưng đỏ, gặp Khuynh Hằng rốt cục tỉnh lại, cao hứng không được, nhưng không có kích động đến phát đi lên, tay nhỏ bé lôi kéo tay ca ca, dè dặt cẩn trọng nói, Khuynh Hằng ca ca, ngươi, ngươi còn đau không đau, Khuynh Hằng ca ca chảy nhiều như vậy huyết, khẳng định rất đau, Khuynh Hằng xem Cửu Nguyệt khóc hoa miêu thông thường tiểu khuôn mặt tươi cười. Có chút đau lòng, cũng có chút lo lắng, có chút suy yếu nâng rảnh tay, lau quệt Cửu Nguyệt trên má lộ vẻ một giọt nước mắt. Kéo kéo khóe môi, khóc nhè, không đẹp, Cửu Nguyệt vừa nghe, có chút não, có chút kỳ quái, mấy đêm lau quệt bản thân trên mặt nước mắt, nức nở nói bậy, cách, Cửu ra đây là xuất, cách nói thêm một câu, đánh vài cái khóc cách, nhưng là đậu nở nụ cười Khuynh Hằng. Tiêu Tĩnh Nguyên lúc này cũng không có tâm tình cười, ở đây nhân, chỉ sợ đều không có tâm tình cười, đứa nhỏ này thương thành như vậy, ai có tâm tình cười. Tiêu Tĩnh Nguyên nắm đứa nhỏ thủ, trầm giọng nói, A Hằng, nói cho Hoàng gia ra, người thương thế kia là thế nào đến? Vì sao trượt chân rơi xuống nước? Nhưng là Duẫn Tam tiểu thư cứu ngươi lên. Khuynh Hằng nghe này, lập tức hồi tưởng khởi không lâu tình cảnh đó. Hắn chính tai nghe được, mẫu thân của tự mình nói với Tam Di mẫu, cho dù là giết hắn, hắn cũng nên chịu, lời này không thể nghi ngờ giống như một phen sắc bén chủy thủ. Đưa hắn ngực xé ra, máu chảy đầm đìa đau, mà, đây không tính là cái gì, của hắn mẫu phi, vậy mà thật sự đưa hắn đẩy vào trong hồ, hồ nước lạnh lẽo thấu xương, trên người miệng vết thương gặp được hồ nước, càng là đau đớn khó nhịn, hồ nước một tấc đưa hắn chôn vùi, một khắc kia, không thể nghi ngờ là sợ hãi thống khổ, Khuynh Hằng nhớ tới tình cảnh này, sắc mặt liền trắng bệch, sắc mặt Tẫn Hiển hoảng sợ sắc, là tái nhợt môi muốn nói, lại giật giật, đúng là một chữ đều chưa có nói ra đến, nói cái gì, là hắn mẫu phi muốn giết hắn sao, hắn như thế nào nói xuất khẩu, này không thể nghi ngờ là ở trên miệng vết thương tát muối. Duẫn Hy Nguyệt nghe Tiêu Tĩnh Nguyên hỏi cái này nói, quá sợ hãi, Tiêu Tĩnh Nguyên cho tới bây giờ đều không có nghe nàng nói chuyện sao. Vậy mà không phải hỏi, thương thế kia có phải không phải xuất từ Duẫn Mục Thanh tay? Cũng không hỏi có phải không phải Duẫn Mục Thanh đưa hắn đẩy vào trong hồ. Vậy mà hỏi là có phải không phải Duẫn Mục Thanh đưa hắn cứu đi lên? Gặp Khuynh Hằng do dự dự muốn nói, nàng tự nhiên không cho phép, theo trên đất đứng dậy, mạnh mẽ bổ nhào vào Khuynh Hằng trước giường, ôm Khuynh Hằng tiểu thân mình khóc lớn. Khuynh Hằng, ngươi rốt cục tình, ngươi khả dọa hư mẫu phi. Ô ô, nói cho mẫu phi, có phải không phải ngươi Tam Di mẫu đánh ngươi? Có phải không phải nàng đem ngươi đẩy vào hồ sen? Đừng sợ, có cái gì ủy khuất nói cho Hoàng gia gia. Liền tính ngươi Tam Di mẫu có ngươi thập thất gia gia chỗ dựa. Chắc hẳn Hoàng gia gia cũng sẽ không thể bao che hung thủ. Không làm cho ngươi chủ. Nói xong, người ở bên ngoài nhìn không thấy địa phương, ôm Khuynh Hằng tiểu thân mình thủ, dùng sức gắt gao khắp Khuynh Hằng trên lưng huyết nhục, uy hiếp nói, có phải không phải ngươi Tam Di mẫu? Nghẹn ngào thanh âm, hoàn toàn nghe không ra đây là uy hiếp, Khuynh Hằng đau đổ hấp một ngụm lãnh khí, theo bản năng thở ra thanh, lại phi thường kịp thời mím môi, đem tiếng hô nuốt nhập phúc. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt kia tràn đầy uy hiếp mâu sắc. Khuynh Hằng trực giác bản thân thân ở tuyệt hàn nơi. Lãnh răng nanh run lên. Da đầu một trận run lên. Lạc còn không có nói ra miệng. Trên lưng đau đớn lại tăng thêm một phần. Đã đau đến chết lặng. Vì vậy hắn đã không cảm giác. Xem Cửu Nguyệt kỳ vọng mắt to. Khuynh Hằng càng là tuyệt vọng. Khuynh Hằng ca ca, ngươi nói cho này hư nữ nhân. Mẫu thân không có thương tổn ngươi đúng hay không? Mẫu thân chỉ biết yêu ngươi, sẽ không thương của ngươi đúng hay không? Cửu Nguyệt lời nói, nhường Khuynh Hằng nước mắt bá một tiếng vỡ đê, đó là tuyệt vọng đến mức tận cùng mới có đau xót cùng khổ sở. Nhắm lại con ngươi, lại nghe hắn giống như tuyệt vọng bàn khóc nói, là Tam Di mẫu, là Tam Di mẫu. Là Tam Di mẫu, hai hàng nước mắt trong suốt lướt qua tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lưu Tiến Hào không có chút máu môi. Khuynh Hằng thường đến một mảnh chua xót. Có lẽ, từ nay về sau, lại không người quan tâm hắn. Bị Duẫn Hy Nguyệt đánh. Hắn không có điệu một giọt lệ. Lại đau, hắn cũng không có kêu một tiếng đau. Nhưng là lúc này, lại đau muốn khóc, tưởng rơi lệ, mọi người đều bị sửng sốt. Hiểu biết Khuynh Hằng đều biết đến, tiểu gia hỏa hướng đến ổn trọng biết chuyện, thì giận không hiện ra sắc, làm sao có thể cảm xúc sụp đổ đến tận đây. Cửu Nguyệt nghe Khuynh Hằng nói như vậy, hết sức ngoài ý muốn, tuy mặc dù là tức giận mọc lan tràn, nắm chặt tiểu nắm tay hướng Khuynh Hằng hô, ngươi gạt người, Tiêu Khuynh Hằng, ngươi gạt người, Khuynh Hằng nước mắt tứ lưu, cũng không nói một cái phản bác tự. Trong lòng lại một lần nói, thực xin lỗi, mặc dù mẫu phi lại không hảo, hắn cũng không thể đẩy nàng tới địa ngục, mẫu phi nói rất đúng, mặc dù hắn nói Tam Di mẫu là hung thủ, có thấp thất ra che chở nàng, nàng không có việc gì. Nhưng là, mẫu phi bất đồng, mẫu phi chính là một cái sườn phi, là Duẫn phủ thứ xuất nữ nhi. Nếu là hắn nói chân tướng, như vậy, tổn hại hoàng tự, vu hãm quý nữ, ý đồ giết người diệt khẩu, mẫu phi sẽ chết, đó là của hắn nương, là sinh hắn dưỡng của hắn mẫu phi, hắn làm sao có thể hại chết nàng. Cho nên, hắn chỉ có thể nói dối, chỉ có thể lừa gạt, chỉ có thể thực xin lỗi gì. Khụ khụ, đứng ở cửa khẩu Duẫn Mục Thanh nghe xong Khuynh Hằng lời nói. Vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn càng là nhất bạch. Thấy lạnh cả người cùng với này thất vọng tập thượng trong lòng. Duẫn Mục Thanh cảm thấy ngực hờn dỗi xuyễn, ôm môi, ho khan ra tiếng, khụ khụ thủ gắt gao lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan trước ngực vạt áo. Duẫn Mục Thanh cảm thấy rất mệt, thấp giọng nói, ta có chút mệt mỏi, tưởng về nhà, nghĩ ra đi, đi nơi nào đều hảo. Không nghĩ đãi ở trong này, Cửu Nguyệt gặp bản thân mẫu thân xuất ra. Xoay người chạy hướng Duẫn Mục Thanh, ôm chặt lấy Duẫn Mục Thanh chân, khóc nói, mẫu thân, ngươi xem điện hạ nói dối, Cửu Nguyệt không thích điện hạ rồi. Ô ô, Tiêu Tĩnh Lan đối Khuynh Hằng cũng là thất vọng. Nhưng là, hắn cũng không trách cư chi tâm ni tiểu hài tử, duy hộ mẫu thân của tự mình, là nhân chi thường tình. Gặp Duẫn Mục Thanh cảm xúc có chút kích động, Tiêu Tĩnh Lan cũng không tưởng đãi ở trong này, ôm ngang lên Duẫn Mục Thanh, xoài bước rời đi. Diên Ca xoay người nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, tâm tình có chút phức tạp, nàng nhìn lần đầu gặp đứa nhỏ này, liền cảm thấy hắn rất biết chuyện, cũng không tưởng, nhưng là, việc này, không là nàng có thể tả hữu. Ôm lấy Cửu Nguyệt, theo đi lên, Khuynh Hằng thấy Duẫn Mục Thanh thân ảnh, lại làm sao có thể không có chú ý Duẫn Mục Thanh đối của hắn thất vọng. Tâm, đau cực, nhưng là, hắn có năng lực quái ai? Đây là hắn nên chịu, không phải sao? Tiêu Tĩnh Nguyên gặp Khuynh Hằng như vậy, một cước liền đá vào Duẫn Hy Nguyệt trên người, đem Duẫn Hy Nguyệt đá ngã xuống đất, nổi giận quát, chưa thấy qua giống ngươi như vậy mẫu thân, xem đem đứa nhỏ bức thành cái dạng gì nhi. Lúc này, đã rời đi Tống Lạc đột nhiên tiến vào truyền Tiêu Tĩnh Lan vương lệnh. Bệ hạ, vương có lệnh, trưởng tôn điện hạ đưa đi ngự thần điện giao bệ hạ tự mình nuôi nấng. Doãn sườn phi hộ tử bất lực, trượng trách 40, từ nay về sau, lại không hứa sở trường tôn điện hạ một mặt. Tống Lạc tim mật đều ở khẽ run. Vừa mới vương ra rời đi tẩm điện, đột nhiên ngừng lại, liền tràn đầy sát ý hạ lệnh xử trí Doãn sườn phi. Chân tướng đều không cần thiết tra, trước đêm Doãn sườn phi đánh lại nói. Mặc kệ thuộc là thuộc phi, cũng không quản trưởng tôn điện hạ trên người thương là như thế nào tới. Chị Doãn sườn phi một cái hộ tử bất lực, đánh cái bán thân bất toại, lại có ai dám nói vương gia không là trượng trách 40, đối với một nữ nhân mà nói, chỉ sợ bất tử cũng muốn tàn. Hiểu biết vương nhân, biết, vương đây là giận dữ, vẫn còn là không có hạ ngoan thủ, bọn họ rất kỳ quái. Vương tại đây bàn kinh sợ dưới, hắn vậy mà không có trực tiếp xử tử Doãn sườn phi. Có thể thấy được vương đối trưởng tôn điện hạ coi trọng trình độ. Trưởng tôn điện hạ che chở nhân, mặc dù có lại đại đắc tội, vương cũng sẽ không thể đi động. Tiêu Tĩnh Lan không giết Duẫn Hy Nguyệt, quả thật là vì Khuynh Hằng. Khuynh Hằng bất quá 5 tuổi, nhỏ như vậy, mẫu thân của tự mình liền bởi vì ngược đãi hắn mà thu hoạch tử tội. Kia đứa nhỏ thế nào thừa chịu được, vì vậy hắn tha Duẫn Hy Nguyệt một mạng. Duẫn Hy Nguyệt đã trúng Tiêu Tĩnh Nguyên một cước, quỳ rạp trên mặt đất đang giãy giụa thật dài một đoạn thời gian đều không có hoãn qua khi đến. Lúc này lại nghe thấy Tiêu Tĩnh Lan như vậy vương lệnh. Nàng hoảng sợ vạn phần, càng nhiều hơn chính là không phục, dựa vào cái gì, Tĩnh Vương dựa vào cái gì trừng phạt nô tí. Dựa vào cái gì không nhường ta mẫu tử gặp mặt, này còn có thiên lý sao? Hung thủ nhẫn như ngoài vòng pháp luật, ta đây vô tội người lại chịu như vậy oan uổng. Hoàng thượng nên vì nô tỳ làm chủ nha. Tiêu Tĩnh Nguyên bất vi sở động, chính là phân phó nói. Vương gia lời nói không có nghe đến sao? Còn không đem nàng tha đi xuống, là, vài cái thái giám tiến lên do dự. Duẫn Hy Nguyệt tự nhiên là không nhận tội. Gặp Duẫn Thừa Diễn hắc một trương mặt, dãy dụa vội vàng đi cầu Duẫn Thừa Diễn. Cha, phụ thân cứu ta, nữ nhi oan uổng, nữ nhi không phục, xem ra, ngươi còn không biết sai. Như thế, là nên hảo hảo giáo huấn. Khuynh Hằng lời nói thật rõ ràng không thể để cho người tin phục. Đứa nhỏ khóc như vậy đáng thương, như thế nào không nhường nhân tâm đau. Duy độc này mẹ ruột thờ ơ, Duẫn Thừa Diễn trong lòng đối nữ nhi này rất là thất vọng. Hắn cũng ở trong lòng sâu sắc tự xét bản thân, đến cùng có phải không phải của hắn sai, mới đưa đến bản thân nữ nhi nhóm, nhưng lại một điểm thiện ý thương hại chi tâm đều không có. Thậm chí, tối thiểu nhân tính cũng không gặp bóng dáng. Nhị ca, Duẫn Hy Nguyệt bắt lấy cuối cùng đạo thảo. Đạp nước đi qua giữ chặt Duẫn Lăng Dực vạt áo. Duẫn Lăng Dực nhíu mày. Thủ đoạn vừa lật, một phen huyền thiết mặc phiến rào rào một tiếng hiện lên nhất đạo hàn quang. Bị Duẫn Hy Nguyệt sờ qua áo choàng liền bị thiết hạ. Chỉ nghe hắn nói, Sơn Phi nương nương còn sống không dễ. Phải biết cảm ơn, dứt lời. Tựa hồ, nơi này sự tình một điểm cũng không quản chuyện của hắn. Nghênh ngang rời đi, Duẫn Hy Nguyệt bị thái giám kéo. Khóc nháo không thôi, Khuynh Hằng, A Hằng mau cấp mẫu phi cầu tình nha. Bọn họ muốn đánh tử mẫu phi. A, thái giám cũng không quản có phải không phải Sườn Phi nương nương. Trực tiếp che môi, tha đi ra ngoài, Khuynh Hằng nằm ở trên giường. Xem bị tha đi ra ngoài Duẫn Hy Nguyệt, nước mắt lại chảy xuống dưới. Cầu tình, nhị cữu cữu nói, mẫu phi chẳng lẽ không biết sao? Có thể sống đã không dễ. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, thở dài một hơi, lập tức đối Kỳ Toàn nói. Chuẩn bị Nguyễn Kiệu, đem tiểu điện hạ chuyển tới chấm ngự thần điện dưỡng thương. Là, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mục Thanh bước chân vội vàng. Mới vừa đi đến ngự hoa viên, đột nhiên bị nhất nữ tử ngăn cản đường đi. A Lan, Lạc Xấu Dư gặp Tiêu Tĩnh Lan rời đi ghế. Liền vội vàng theo xuất ra, nhưng là nàng chân trước cùng xuất ra, hắn nhưng lại không thấy bóng dáng. Vì vậy Lạc Xấu Dư luôn luôn tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Bởi vì hiện tại đã trời tối, hoa viên chỗ đang rất mờ. Tiêu Tĩnh Lan mặc một thân rộng rãi áo choàng. Đem trong dạ bé bỏng nữ tử nghiêm nghiêm thực thực khóa lại áo choàng bên trong. Vì vậy Lạc Xấu Dư cũng không có thấy Tiêu Tĩnh Lan trong ngực nhân. A Lan, ta rốt cục thấy ngươi. Ngươi có biết hay không vài ngày nay, ta ở nhà là thế nào quá? Lạc Xấu Dư khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là nước mắt. Khóc một phen nước mũi một phen lệ, ôm Tiêu Tĩnh Lan cánh tay. Bi thương nói, A Lan, Mộ Ân nói. Ta không tin ngươi thật sự không cần ta nữa. Ta có chỗ nào so bất quá Duẫn Mục Thanh. Ngươi nói với ta trưởng xinh đẹp như vậy, là thiên hạ đệ nhất. Bao nhiêu nam nhi mơ ước ta mỹ mạo. Ngươi không thể như vậy không biết phân biệt, đem ta khí như tệ lý. A Lan, ta thật sự rất yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta đúng hay không? Tiêu Tĩnh Lan nhất thời còn không có nhận ra người trước mắt là ai. Nghe nàng nói chuyện, hắn mới nhớ tới, người này đúng là Lạc Xấu Dư. Nghe thấy Lạc Xấu Dư tự cho là đúng lời nói. Tiêu Tĩnh Lan sớm không vui nhíu mày. Cút ngay, A Lan, ta không, Tiêu Tĩnh Lan phải đi. Lạc Xấu Dư ngay cả vội vàng kéo Tiêu Tĩnh Lan. Cảm xúc càng kích động. A Lan ngươi không thể như vậy đối ta. Liền bởi vì cái kia tiểu dã loại sao? Ngươi thích đứa nhỏ, chúng ta cũng có thể sinh nha. Mặc kệ là nam hài nữ hài, chúng ta hội có rất nhiều đứa nhỏ, khẳng định hội so kia cái tiểu dã loại xinh đẹp nhu thuận. A Lan, ngươi không thể như vậy, ta thật sự có thể, nói xong, liền muốn đi cả nhắc đi hôn Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng ôm Duẫn Mục Thanh, thủ tự nhiên là không có phương tiện, hiện thời gặp Lạc Xấu Dư vậy mà như thế động tác. Hắn sớm giận không thể át, sắc mặt trầm xuống. Một cỗ uy áp liền theo trên người phát ra mở ra. Cường đại nội lực nhưng lại đem Lạc Xấu Dư đẩy ra. Ngã trên mặt đất, Rất nhanh, một ngụm máu tươi liền theo Lạc Xấu Dư trong miệng phun ra. Chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, ngươi quả nhiên là không biết hổ thẹn. Bao nhiêu nam nhân mơ ước mỹ mạo của ngươi. Xem ra ngươi rất vẫn làm kiêu ngạo. Mộ Ân, ngươi chết sao? Vương gia, thuộc hạ đáng chết, Ngự Hoa Viên lộ không khoan. Bọn họ lại không dám càng chủ, đi đến Tiêu Tĩnh Lan phía trước. Cho nên, việc này, bọn họ cũng không dám thay vương gia tức thời. Chỉ có thể nhìn, hiện thời gặp Tiêu Tĩnh Lan như vậy tức giận. Mộ Ân toàn thân run lên, lập tức nói, có thuộc hạ, này nữ tử cả gan làm loạn, quấy nhiễu bổn vương trước đây, nhục mạ tiểu quận chúa ở phía sau, tội đáng chết vạn lần, đưa đi hình bộ đại lao, nơi đó, hẳn là có rất nhiều nam nhân thích nàng mỹ mạo là. Mộ Ân vô lực nhìn trời, Lạc Xấu Dư này ngu xuẩn, liền tình yêu mộ vương gia, cũng nên biết nghiền ngẫm vương gia tính nết. Vương gia hôm nay vốn là giận dữ, ở Doãn Sườn Phi nơi đó không có nguôi giận, này Lạc tiểu thư cố tình vượt qua đảm đương nơi chút giận. Còn dám nhục mạ tiểu quận chúa, không biết vương gia nhiều sủng tiểu quận chúa sao? Lạc Xấu Dư cho rằng bản thân nghe lầm, nàng thế nào cũng liêu không thể tưởng được Tiêu Tĩnh Lan hội đối nàng như thế nhẫn tâm. Hình bộ đại lao, đó là nữ tử nên đãi địa phương sao? Đối với nữ hình phạm, có một loại hình phạt, chính là cùng nam nhân quan ở cùng nhau. Này tội phạm đều là một ít tử hình phạm. Trong lòng biến thái, nhìn thấy nữ hình phạm, tựa như đói sói thấy tiểu cừu thông thường. Làm sao có thể buông tha, bị đùa bỡn trí tử nữ hình phạm nhiều đếm không xuể. Nghe được hình bộ đại lao này vài, Lạc Xấu Dư cũng đã dọa nhuyễn trên mặt đất, xem trước mắt nam nhân. Chỉ cảm thấy đáng sợ, hắn là ma quỷ sao? Sao có thể như vậy vô tình? Tiêu Tĩnh Lan, ngươi không thể như vậy đối ta. Cha ta là thừa tướng, ngươi không thể như vậy đối ta. À, Tiêu Tĩnh Lan không thời gian cùng này đó muốn chết người nhiều dây dưa. Lại biết chân tướng là lúc, Lạc Xấu Dư sớm đáng chết, làm cho nàng sống lâu như vậy. Nàng nhưng lại không biết cảm ơn. Còn dám ở trước mặt hắn làm càn, bản thân muốn chết, như vậy, hắn lại như thế nào sẽ mềm lòng. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không biết đem thân mình cho ai, có nhiều ít nam nhân, còn có mặt mũi ở trước mặt hắn xuất hiện, ý đồ lừa gạt cho hắn. Ghê tởm nhân, ôm trong ngực nữ tử, Tiêu Tĩnh Lan càng thêm quý trọng, cũng chỉ có nàng. Tài năng làm cho người ta nhìn đến thế giới này một điểm thanh lương sạch sẽ chỗ. Lập tức, theo Lạc Xấu Dư trên người suy sụp đi qua, ôm trong ngực Duẫn Mục Thanh vội vàng rời đi. Còn chưa ra cung, Yến Tử Tô liền đã vào cung. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan liền trực tiếp làm cho hắn ở trên xe ngựa vì Duẫn Mục Thanh trị liệu. Thái y nói thật hàm hồ, cái gì hàn khí nhập thể, cái gì thân thể có tổn hại. Đều là một đám lang băm. Tiêu Tĩnh Lan nghe phẫn nộ không thôi, quyết đoán không tin. Duẫn Mục Thanh tựa vào Tiêu Tĩnh Lan trong dạ chợp mắt, thân mình vẫn còn là đầu lợi hại, rất lạnh, tại đây trong ngực của nam nhân, vậy mà khó được an tâm. Ni vừa mới gặp được Lạc Xấu Dư, nàng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Tĩnh Lan xử lý càng làm cho nàng ngoài ý muốn, nàng cũng không phải sợ hắn ngoan, ngược lại biết, hắn là vô tâm Lạc Xấu Dư. Yến Tử Tô bị vội vàng truyền đến, tưởng Tiêu Tĩnh Lan xảy ra chuyện, tự nhiên có chút hoảng loạn, hiện thời gặp Tiêu Tĩnh Lan hoàn hảo không tổn hao gì. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thi nhiên ngồi vào xe ngựa bên trong, nói, thế nào, tiệc tối còn chưa kết thúc, làm sao lại đã trở lại. Tiêu Tĩnh Lan vô tâm tư cho hắn đùa, chỉ nói, bắt mạch. Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, cũng không đang đùa cười. Duẫn Hy Nguyệt bị đánh, hấp hối, bị nâng tiến Đông Cung khi, thắt lưng vú tất cả đều là huyết, nhân nhưng là còn tình. Lý Ma Ma bị liền phát hoảng, ngay cả bước lên phía trước khóc kêu. Trời ơi, nương nương, đây là có chuyện gì nha? Nương nương, ngài không có việc gì đi. Thái y, mau truyền thái y nha, nói xong. Lý Ma Ma liền chạy đi ra ngoài, tự nhiên là đi thái y viện đi thỉnh thái y, nếu là Duẫn Hy Nguyệt không có, của nàng ngày lành cũng đến đầu. Duẫn Hy Nguyệt bị đánh, nhưng không có cấm thỉnh thái y. Vì vậy Lý Ma Ma rất nhanh liền mang theo một cái thái y ra thái y viện. Này thái y, cũng là 5 năm trước luôn luôn chiếu cố Duẫn Hy Nguyệt thai trung thái y. Trung thái y nhìn thương, dùng xong dược, Duẫn Hy Nguyệt đau nhe răng nhếch miệng, lại cố tình choáng váng bất quá đi. Chính là liên tiếp mắng Duẫn Mục Thanh, tựa hồ như vậy, tài năng hết giận, bởi vì này thương ở cái mông. Cho nên, Duẫn Hy Nguyệt chỉ có thể nằm úp sấp. Lý Ma Ma sợ Duẫn Hy Nguyệt bị cảm lạnh, lại không dám cho nàng cái rất nặng chăn. Vì vậy chỉ có thể đi nội vụ phủ lĩnh một ít mềm mại gọn nhẹ tơ ngỗng bị. Bước chân vội vàng, Lý Ma Ma đi ngang qua nội vụ phủ thời điểm, vừa vặn thấy hai cái thái giám theo cửa xuất ra, chỉ nghe trong đó một người nói, nguy rồi, lần trước Đông Cung Doãn Sườn Phi bên người nhân tới nơi này lĩnh hai thất La Vân Cầm. Ta cho ngươi ghi lại, ngươi giúp đỡ ta nhớ, tê, xong rồi, ta còn thật sự làm quên, không có sao chứ, một khác thái giám không yên nói. Ta nhớ được vốn phải nhớ, bụng đột nhiên đau đứng lên, kéo lại, liền đem chuyện này cấp quên, kia thái giám giận dữ. Khí vò đầu bứt tai, ngươi này vô liêm sỉ này nọ, điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt, ngươi làm cho ta chạy đi đâu lấy tiền điền này lỗ thủng. Không phải là hai thất bố sao? Sẽ không tra như vậy nghiêm đi, thế nào không có khả năng? Hai ngày trước mặt trên liền phái người tra xét. Còn chuyên môn tra xét La Vân Cẩm nơi đi, còn nói, nội vụ phủ nhưng là dùng La Vân Cẩm làm giày thêu. Hỏi như vậy cẩn thận, ngươi nói có phải hay không cha? Không thể nào, nhưng là, Đông Cung ai xa xỉ như vậy, dùng La Vân Cẩm làm giày thêu. Mặt sau tiểu thái giám nói gì đó, Lý Ma Ma không có nghe thấy, nàng chỉ cảm thấy bản thân tâm đổ vào vỗ. Dùng La Vân Cẩm làm giày thêu, không phải là nàng sao? Khoảng thời gian trước, Duẫn Hy Nguyệt lĩnh La Vân Cẩm làm vài món bên người quần lót. Cũng còn một điểm, liền thưởng cho nàng, nàng vừa vặn nhận thức một cái nha hoàn, thêu công hảo, liền nhường nha hoàn giúp nàng làm hài mặt, chuyện xấu làm hơn, tự nhiên chột dạ, Lý Ma Ma dọa vội vàng trở về chạy, tờ ngỗng bị cũng không cần, chạy về bản thân tẩm điện. Đem cặp kia giày thêu ném vào nhà xí, nàng suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng quyết định đi tìm Duẫn Hy Nguyệt bộc trực, chỉ có Duẫn Hy Nguyệt có thể bảo nàng, trưởng tôn điện hạ nhưng là tĩnh vương loại, này nếu là sự việc đã bại lộ, toàn bộ Đông Cung chỉ sợ đều vô pháp tiêu tĩnh vương lửa giận. Vì vậy không thể để cho nhân biết, hiện thời, trưởng tôn điện hạ đi ngự thần điện, duy nhất có thể làm chút gì chính là Duẫn Hy Nguyệt. Nàng phải đem tình thế tầm quan trọng cấp Duẫn Hy Nguyệt nói rõ ràng. Khuynh Hằng bị đưa đến ngự thần điện dưỡng thương, trên miệng vết thương dược, không lại như vậy nóng bừng đau, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Cả đầu đều là Duẫn Mục Thanh rời đi tình cảnh, còn có Duẫn Hy Nguyệt bị tha đi ra ngoài cảnh tượng. Mẫu phi, nàng bây giờ còn được rồi. Khuynh Hằng trong lòng rất không cam lòng, vì sao? Nàng hội đối với hắn như vậy, hắn không là của nàng đứa nhỏ sao, cũng là của nàng hy vọng, vì sao, nàng hội đối với hắn như vậy. Đông Cung, ở mẫu phi sau, vẫn là không hề thiếu mỹ nhân lương đệ mang thai, nhưng là cũng chưa có thể bảo xuống dưới, mang thai như vậy gian nan, mẫu phi, không phải hẳn là càng thêm quý trọng mới đúng sao, nhưng là, cố tình mẫu phi hoàn toàn liền thị hắn như rơm rạ. Nàng dựa vào cái gì hội đối với hắn như vậy? Nghĩ đến đây, Khuynh Hằng nắm nổi lên nắm tay, đứng dậy, nhìn thoáng qua bên ngoài sáng tỏ ánh trăng. Hắn mặc được quần áo, né tránh nội giam, ra cửa, bởi vì ai đều muốn tượng không đến. Trọng thương trưởng tôn điện hạ vậy mà xảy ra đi, vì vậy đều không có chú ý trong điện tình huống. Tiểu gia hỏa đi ra ngoài, thực nhẹ nhàng, Duẫn Hy Nguyệt bị đánh. Bên người nàng tiểu nha hoàn tiểu thái giám đều cho rằng Duẫn Mục Thanh muốn thất sủng. Vì vậy liền bắt đầu buông lỏng, trừ bỏ Lý Ma Ma tại bên người hầu hạ, những người khác cũng không thấy bóng dáng. mẫu phi trong cung chưa từng có như vậy yên tĩnh quá. Khuynh Hằng phát hiện cung điện tiêu điều, đột nhiên tự trách đứng lên. Tất cả những thứ này đều là nhân hắn dựng lên, mẫu phi hiện tại càng thêm đối hắn thất vọng rồi đi. Nâng tay, tưởng đẩy cửa đi vào, cũng không tưởng bên trong truyền đến Duẫn Hy Nguyệt một thân kinh hô. Ngươi nói cái gì? Hắn thủ một chút, lại buông, tựa hồ không dám đi cùng nàng giằng co. Chính là, hắn cho rằng đây là Duẫn Hy Nguyệt lại giận chó đánh mèo người khác mới tức giận. Cũng không tưởng, kế tiếp lời nói, trực tiếp giống như tình thiên phích lịch thông thường đánh trúng của hắn tâm ân đi, không là. Làm sao có thể không là? Di nương không là tìm ba cái có thai nữ tử sao? Liên tính có sai lầm, làm sao có thể đều xảy ra vấn đề? Vậy ngươi nói, cái kia tiểu xúc sinh là ngươi ở nơi nào ôm đến? Nương nương tha mạng, trưởng tôn điện hạ là nô tỳ ôm Duẫn Mộc Thanh con lớn nhất. Duẫn Hy Nguyệt đồng tử co rụt lại, trước mắt không tin, Lý ma ma quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Nô tỳ cũng là bị bất đắc dĩ nha. Nương nương thời điểm đến, không thể sinh không ra đứa nhỏ nha. Nô tỳ nghe nói Duẫn Mộc Thanh đêm đó sắp sanh, mới quyết định đổ một phen, không nghĩ tới nàng thật sự sinh một cái nam hài, cho nên nô tỳ mới ôm tới được, nhưng là nô tỳ thật sự chưa hề nghĩ tới nàng hoài là song sinh tử. Cái kia tiểu tiện chủng là Tĩnh Vương đứa nhỏ, kia trưởng tôn điện hạ chẳng phải là cũng là Tĩnh Vương đứa nhỏ. Nương nương, làm sao bây giờ, này nếu là bị Tĩnh Vương biết, vậy ngươi ta có thể có đường sống. Ha ha, Duẫn Hy Nguyệt nghe xong lời này, ngược lại không khí, nhất thời cảm thấy đại khoái nhân tâm, nhưng lại ha ha bật cười. Sẽ không, Tĩnh Vương sẽ không biết. Trách không được kia tiểu xúc sinh trưởng như vậy giống Tĩnh Vương. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ha ha. Duẫn Mộc Thanh, ngươi không là đau lòng kia tiểu xúc sinh sao? Ngươi không là kiêu ngạo sao? Không là cho rằng được Tĩnh Vương sủng hạnh, mang thai Tĩnh Vương đứa nhỏ, có thể vô tư sao? Bản cung muốn nhường ngươi nếm thử, cái gì tên là cốt nhục chia lìa, gặp nhau không nhận thức thống khổ, để giải bản cung hôm nay mối hận. Ha ha, lời ngoài mặt đại gia quốc khánh vui vẻ. Nhận nuôi nhân vật nhắn lại ta yêu manh bảo cộng nhận nuôi nhân vật. Có thể nhận nuôi A Lan, A Thanh, Song Bảo, còn có Linh Điện, Mị Ha Ha, Trễ Hồng Bao hoạt động, tiến đàn 534.148.701. Hết chương.